Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 70, khảo thí. Cuối tháng 5, Thái Huyền Quán Dương Tồn Tâm từ Viên Châu xuất phát, đi trước các tạo sơn, sau đó chuyển hướng ứng thiên. Tại Kim Xuyên sông nghiêng La Dô cầu công trường hiện trường, nàng nhìn thấy phân lập tại hai bên bờ sông hai tòa tác tháp. Cùng tác tháp ở giữa kết nối năm cái chủ xương rồng. Nàng tại bên bờ đứng thời gian rất lâu, sau đó mới thỏa mãn hướng tiếp đãi mình Tô Xuyên Dược nói. Những này tác cùng xương rồng là chúng ta Thái Huyền Quán luyện chế. Tô Xuyên Dược gật đầu. Phương Trượng nói, may mắn mà có Thái Huyền Quán, cầu kia mới có thể tạo ra tới. Dương Tồn Tâm lần nữa quay người trở lại. Chỉ vào tác tháp, xuyên thuốc, từ trên hướng xuống số. Cái thứ hai phủ văn thép tinh tác là ta luyện chế. Ân, loại này quy chế bốn cái đều là ta luyện chế. Còn có xương rồng, ta tham dự luyện chế. Không dễ dàng, thật không dễ dàng. Xuyên thuốc, trông thấy ta luyện chế dây kéo treo ở phía trên. Ta thật cao hứng. A. Loại này vui sướng ngươi có lẽ lý giải không được. Thật thật thật cao hứng. Tô Xuyên Dược mỉm cười nhìn vui vô cùng Dương Tồn Tâm. Thật giống như nhìn thấy lúc ấy hoàn thành chủ xương rồng trải kiến trúc các tu sĩ. Mỗi người đều vì có thể tham dự hùng vĩ như vậy cầu lớn kiến thiết mà mừng rỡ không thôi. Dương Sư Thúc, đây chỉ là một tòa nghiêng La Dô nghiệm chứng cầu. Mặc dù nó đúng là to lớn, nhưng so với tiếp xuống ứng thiên phủ Trường Giang cầu lớn, tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Ngươi kiểu nói này, ta đều có chút gấp không thể chờ. Cầu lớn khẳng định hiện tại là không thấy được. Không như đệ tử mang Dương Sư Thúc gặp một lần thí nghiệm trụ cầu. Hôm nay chính là thí nghiệm trụ cầu kháng lực cuối cùng khảo thí. Tòa kia trụ cầu tác tháp so nơi này tác tháp càng cao hơn lớn. Càng có thể hiển lộ rõ ràng hùng vĩ hai chữ. Tốt, chúng ta bây giờ đi. Đúng rồi, trải xương rồng thép tấm ta mang tới. Giao cho ai? Tô Xuyên Dược mang theo Dương Tồn Tâm đi vào công trường cái khác chất đống trận. Cùng công bộ quan viên tiến hành giao tiếp. Dương Tồn Tâm dùng hai kiện Thái Huyền Quán đặc chế chữ vật cẩm nang. Đem 50 khối dài 2 trượng, rộng 3 thước. Dày nửa tấc thép tấm đổ ra, xếp chồng chất chỉnh tề. Công bộ quan viên đo đạc hoàn tất về sau, ký tên tán thành. Tô Xuyên Dược liền dẫn Dương Tồn Tâm thẳng xu thế bờ sông. Núi Thanh Lương Bắc, bên bờ đã đứng đầy người. Ngũ quân doanh kéo đường ranh giới, đem vây xem đám người cản ở bên ngoài. Bên bờ một loạt ô lớn đóng tạo thành bộ chỉ huy. Triệu Nhiên bọn người đang ở bên trong quy hoạch lấy sắp bắt đầu kháng áp lực khảo thí. Tô Xuyên Dược bằng vào công trình bộ chỉ huy thư ký thân phận. Mang theo vật liệu thương nghiệp cung ứng Dương Tồn Tâm xuyên qua đường ranh giới. Tiến vào bộ chỉ huy, Triệu Nhiên gặp Dương Tồn Tâm, dành thời gian hỏi dây kéo cùng thép tấm tình huống. Sau đó nói, sư muội làm sao đích thân đến. Dương Tồn Tâm cười nói, gọi sư tỷ. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, Dung Nương nói, ngươi chừng nào thì gả vào Đoan Mộc gia, lúc nào gọi sư tỷ của ngươi. Tốt, tới đúng lúc, vừa vặn cũng nhìn các ngươi một chút Thái Huyền Quán luyện được thép tinh có thể hay không gắng. Gượng qua lần khảo nghiệm này Tôn Chân Nhân luyện chế trụ cầu dùng sắt, liền là các ngươi Thái Huyền Quán trước kia luyện chế. Dương Tồn Tâm nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta đối với cái này từ không nghi ngờ. Triệu Nhiên tiếp tục quay đầu hướng Trương Lược căn dặn, Trung Đạo, ta cho rằng ngươi vẫn là phải tự mình đi một chuyến. Cẩn thận xem quan phòng, nhất thiết không thể có sơ sẩy chỗ, chắc chắn sẽ có như vậy một số người, biết rất rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, lại vì đuổi như vậy chút thời gian. Thậm chí chỉ là vì tham gia náo nhiệt, nghĩ hết biện pháp bí qua hóa liều, thuộc về chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. thật xảy ra chuyện, còn muốn đem nồi vung ra trên đầu chúng ta. Khóc nháo phải bồi thường. Trách chúng ta không lập cảnh cáo bài. Trách chúng ta cảnh cáo bài trên chữ không lớn. Trách chúng ta chỉ có cảnh cáo bài nhưng không ai đứng tại hiện trường ngăn cản. Trương Lược gật đầu, ta lập tức lại tra một lần. Triệu Nhiên lại chỉ vào dư đồ trên một đầu trên nước đường rẽ. Nơi này cũng muốn thêm phái nhân thủ. Bố trí xong về sau. Triệu Nhiên nói, chư vị, đường thủy phong cấm từ giờ thân bắt đầu. Bờ sông phong cấm từ giờ dậu lên. Cấm đi lại ban đêm đến ngày mai. Cụ thể khi nào giải cấm, nghe bộ chỉ huy mệnh lệnh. Đồ vật 30 dặm thủy đạo không cho phép thả ra một đầu thuyền tới. Bên bờ lục soát cảnh giới, nhất là phải chú ý hai từ. Mạng người quan trọng, mời chư vị nhất thiết phải để bụng. Gặp được tình huống không đúng, các đội lập tức hướng bên người tu sĩ cầu viện. Trương Lược một đám ngũ quân doanh quan tướng đồng loạt ôm quyền xưng ra. Sải bước ra bộ chỉ huy, các về bản đội. Triệu Nhiên lại hướng Lê Đại Ẩn, Lục Tây Tinh, Vệ Triều Tông, Canh Diệu Tổ, Cổ Khắc Tiết chờ có người nói. Lần này khảo thí an toàn, dựa vào chư vị, thí nghiệm trụ cầu tại Đại Giang bên trong ngâm 60 ngày. Rạng sáng sẽ nghênh đón lớn nhất kháng sức chịu nén độ khảo nghiệm. Một đoạn này nước sông sẽ hình thành to lớn đỉnh lũ cùng loạn lưu. Vì vậy muốn toàn bộ hành trình cấm đi lại ban đêm. Vì làm tốt cấm đi lại ban đêm, tại kinh tu sĩ lực lượng tất cả đều bị động viên lên. Nguyên Phúc Cung, Triều Thiên Cung, Hiển Linh Cung, Linh Tế Cung, cùng Kê Minh Quan tra xét đội, riêng phần mình điểm khu vực phòng thủ, vừa đi vừa về tuần tra. Đây cũng là từ năm ngoái cải chế về sau. Tại kinh các phương tu sĩ một lần liên hợp diễn luyện. Mọi người tiếp vào Triệu Nhiên mời sau đều đuổi tới tham gia. Không có một nhà từ chối. Bao quát cùng Triệu Nhiên cũng chưa quen thuộc tam thanh các hiển linh cung tân nhiệm cung viện sứ. Canh Diệu Tổ cũng không nói hai lời. Dẫn đầu toàn thể tu sĩ đuổi tới. Đây không phải cái gì cứng nhắc nhiệm vụ, mà là Triệu Nhiên tự đạo một lần lâm thời cấm đi lại ban đêm. Mọi người có thể cho mình mặt mũi. Triệu Nhiên đối với cái này rất là cảm kích. Sắc trời dần dần đen lại. Đến đầu giờ hợi khác, một thân ảnh từ bờ bên kia đạp sóng mà đến. Triệu Nhiên sớm liền đợi đến, vội vàng cùng chúng tu sĩ một đạo tiến lên nghênh đón. Ngưu Đại, Khuyển Tiểu Tam, Miêu Tiểu Tứ từ Triệu Nhiên bên người chui ra, núi thở lấy bái xuống dưới. Phụ thân, làm cho Dương Tồn Tâm sợ nhảy lên, nàng kinh nghi bất định hỏi Tô Xuyên Dược. Tiểu Nhiều cùng khoai sọ là linh yêu. Tô Xuyên Dược cười không nói. Lúc chiều, Dương Tồn Tâm gặp bộ chỉ huy có tướng mạo cực kỳ đáng yêu mèo con cuộn tròn trên ghế. Nhàm chán thời khắc, liền tiến lên đùa. Đùa một lát, một con ngây thơ chân thành củi chó ngoắt ngoắt cái đuôi bu lại. Thả người nhảy vào Dương Tồn Tâm trong ngực, ghé vào ngực nàng trên lề mề. Đem cái Dương Tồn Tâm đùa đến tình thương của mẹ tràn lan. Ôm một mèo một chó không bỏ được buông tay. Lúc ấy còn hỏi Tô Xuyên Dược tên của bọn nó. Tô Xuyên Dược nói, đây là Khuyển Tiểu Tam. Cái kia gọi Miêu Tiểu Tứ. Đương nhiên, cũng có thể gọi đại danh của bọn nó. Lý Tiểu Nhiều cùng Vương Lớn Khoai Sọ. Dương Tồn Tâm còn suy nghĩ quay đầu cùng Triệu Nhiên muốn đi qua mang về nhà đi nuôi chơi. Không nghĩ tới lại là hai cái linh yêu. Nàng từ Dung Nương sớm liền biết được. Triệu Nhiên nuôi dưỡng một món lớn linh yêu. So như lúc này trên trời bay lên linh yến cùng thanh bằng. Tỷ như đầu kia đen xì châu nước. Tỷ như thường xuyên kéo xe lừa già các loại. Nhưng vô luận như thế nào không nghĩ tới. Tùy tiện hai con mèo chó, vậy mà cũng là tu vi không thuộc về mình linh yêu. Hồi tưởng mình sở tác sở vi, thế mà ôm hai con linh yêu chơi một đêm, đột nhiên một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh lập tức liền ra, lại nói cái này hai con mèo chó coi là thật, che giấu thật tốt. Mình vậy mà một điểm phát giác đều không có. Bọn chúng nếu là trong lòng còn có ác ý, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng ở phía sau đổ mồ hôi lạnh. Hồng Trạch Tẩu đã cùng đám người làm lễ hoàn tất, vui vẻ ra mặt vuốt vuốt mình râu dài nói: "Kính đã lâu Tôn chân nhân, Xích Tùng Tử đạo trưởng đại danh, hôm nay nhìn thấy lão phu rất là vui vẻ. Ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,